Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 953, gắp lửa bỏ tay người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong số đó có một người mặc trang phục của người Miêu tộc, là một người đàn ông lực lưỡng, một lão già mặc áo choàng đen, chỉ tỏa ra dao động hơi thở của cảnh giới lục địa chân tiên, nhưng lại có thể bay trên không trung. Một người khác là một lão già gầy gò, tay cầm một cây gậy gỗ, dưới thân quấn da thú. Người cuối cùng mặc một chiếc áo choàng trắng, toàn bộ khuôn mặt có vẻ hơi nhu mì, thông thiên cảnh, nhưng hiện giờ, thế lực duy nhất sở hữu cường giả thông thiên cảnh cũng chỉ có Phật Môn mà thôi. Vậy thì mấy người này lại từ đâu chui ra thế? Lâm Mang quay đầu nhìn Trương Tam Phong, trầm giọng nói. Trương Chân, Nhân, có hận ra mấy người này không? Trương Tam Phong quan sát mấy người trên không trung, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nhàn nhạt nói. Giáo chủ Bái Nguyệt giáo, cốc chủ Thiên Cơ cốc, giáo chủ Ngũ Tiên giáo và giáo chủ của Ma đảo Thiên Mệnh giáo, một đám người đã chết từ rất lâu trong giang hồ. Câu cuối cùng hắn nói đặc biệt nặng nề. Thật ra Trương Tam Phong càng kinh ngạc hơn cả Lâm Mang. Hắn quen biết tất cả những người này, khi còn phiêu bạt giang hồ hắn đã nghe qua danh hiệu của họ, thậm chí là đã từng gặp mặt. Lúc trước những người này đều là những nhân vật rất nổi tiếng trong giang hồ. Nhưng tất cả những người này đều đã truyền ra tin tức tử vong trong giang hồ. Vào thời kỳ diệt nguyên, tất cả những người này đều đã chết dưới tay của những cường giả nguyên triều. Thiên Cơ cốc đã sớm biến mất trong giang hồ, còn Ngũ Tiên giáo thì ẩn cư ở Thập Vạn Đại Sơn, đã lâu không màng đến thế sự. Còn về Ma đảo Thiên Mệnh giáo, thì cả giáo phái đã bị tiêu diệt trong ma đảo, cũng hoàn toàn bị xóa tên. Kể từ khi họ chết, thế lực của họ cũng theo đó mà biến mất. Nhưng một nhóm người đáng lẽ phải chết từ lâu, thế mà giờ đây không những còn sống mà còn xuất hiện ở nơi này, thì làm sao có thể không khiến người ta kinh ngạc được. Ngay khi hai người đang thảo luận, thì những người ở đằng xa kia cũng đã phát hiện ra Lâm Mang và Trương Tam Phong. Thiên Cơ Tam Thập Lục nhìn Lâm Mang và Trương Tam Phong, cười lớn nói. Hai vị, cũng là vì con chân long này mà đến sao? Nếu đã như vậy, sao không cùng nhau ra tay? Thiên Cơ Tam Thập Lục vừa hét lớn, vừa bước nhanh hơn, nhanh chóng đổi hướng, sau đó lao về phía Lâm Mang và Trương Tam Phong. Gắp lửa bỏ tay người, tên này rõ ràng là không có chủ ý tốt gì rồi. Lâm Mang mắt lóe lên một tia lạnh, cười lạnh lẽo. Tuy rằng chưa thấy con chân long này ra tay, nhưng chỉ từ tiếng rồng gào vừa rồi cũng có thể biết sự khủng bố của nó. Lúc này giáo chủ Bái Nguyệt giáo lạnh lùng nói. Hai vị, còn không ra tay. Sao? Đột nhiên có tiếng âm vang vọng hư không. Con người cũng đều đáng chết. Tiếng nói này trực tiếp truyền vào não mọi người, làm người ta khiếp sợ. Ngay sau đó chân long xông lên trời, miệng phun ra một mảng lớn sấm sét. Sấm sét vô tận lan khắp một khoảng hư không rất lớn. Từng đạo sét giống như sức mạnh vĩ đại của thiên địa, từ trên trời giáng xuống đầu vài người. Cảnh tượng này vô cùng đáng sợ, giống như thiên phạt vậy, sấm sét khủng bố gần như bao trùm cả thiên địa, hoàn toàn phong tỏa thiên địa xung quanh. Mọi người vội vàng né tránh. Lâm Mang trong lòng hơi kinh ngạc, thân hình lóe lên, lập tức biến mất tại chỗ. Sét đánh xuống mặt đất tạo thành một hố lớn. Vị giáo chủ Bái Nguyệt giáo vừa lên tiếng, phía sau đột nhiên xuất hiện một bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân ảnh rắn khổng lồ dữ tợn chiếm lấy ở trên bầu trời, thân hình giống như biến thành một luồng ánh sáng lao về phía trước. Một tia sét rơi trúng thân rắn khổng lồ, thân rắn lập tức thu nhỏ lại vài phần. Ba người còn lại phản ứng cũng không chậm, lập tức ra tay dùng thủ đoạn của mình để đối phó với tia sét này. Thiên Cơ Tam Thập Lục ra tay bấm ấn quyết, trong nháy mắt sấm sét trên bầu trời chuyển động, vô tận sấm sét rơi xuống và chạm với tia sét này. Đột nhiên mặt đất phun trào lửa, ngọn lửa nóng rực như sóng biển đánh vào chân long. Lửa và sấm sét va chạm nhau, ngay tại khoảnh khắc ngọn lửa xuất hiện, Thiên Cơ Tam Thập Lục đột nhiên phóng đi thật xa, cưỡi gió bay lên, tốc độ tăng lên gấp bội. Thiên Cơ cốc giỏi về phép toán thiên cơ, do đó chú trọng đến nguyên thần hơn. Gào, chân long gầm lên một tiếng, đột nhiên xông lên trời, đuôi rồng quét ngang một cái, ngọn lửa hừng hực dưới một cái đuôi này đều bị dập tắt, rồi lại quét về phía mọi người như sấm sét, thân hình to lớn như một ngọn núi cao đâm vào mọi người, tạo thành một bóng đen rất lớn. Theo một tiếng vang rất lớn, mặt đất lập tức nứt ra một vết nứt dài hàng chục trượng, thiên địa cũng vì thế mà rung chấn dữ dội. Trong làn khói bụi, một bóng người từ hiểm nguy tránh được, chính là Thiên Cơ Tam Thập Lục. Thiên Cơ Tam Thập Lục sắc mặt âm trầm, nếu như hắn không vừa rồi thi triển bí thuật, một kích này nhất định sẽ khiến hắn bị thương nặng. Cách Chương.